Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chính văn chương 121, kéo vào. 5 lần cường đại cấp bậc công kích cùng 1 lần cực mạnh cấp bậc công kích hội tụ vào một chỗ. Sẽ là bộ dáng gì cho dù là bố cục, làm xuất dạng này công kích tần nhiên, đều chưa từng gặp qua. Cho nên, hắn chỉ có thể là ở đại khái tính ra về sau. Mang theo Andrajit Oaken cùng nữ kỵ sĩ phi tốc rút lui. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ bị lan đến gần. Cự đại trùng kích phá, hóa thành thập nhị cấp gió lốc, tàn phá bừa bãi cả con đường. Liệt diễm hình thành cường quang ở gió lốc hạch tâm phun ra hòa tan sắt thép nóng rực. Cả con đường, hô hấp ở giữa liền bị bình định. Hạch tâm vị trí càng là biến thành một cái sâu mười mấy mét. Đường kính trăm mét hố to, đập đánh vào tần nhiên trên thân thể dư uy, để hắn cuồn cuộn lấy ngã xuống một bên. Bất quá, liền tại sắp rơi xuống đất một khắc, tần nhiên thân thể lại là lăng không xoay chuyển. Chẳng những không có chật vật ngã sấp xuống, hơn nữa còn ngay tiếp theo Andrajit Oaken cùng nữ kỵ sĩ vững vàng đặt ở sau lưng. Iona, mời ngươi mang theo An lập tức rời đi. Tần nhiên đưa lưng về phía hai người, cũng không quay đầu lại nói. Tốt, bị từ ngạt thở bên trong giải cứu nữ kỵ sĩ không do dự một phát bắt được Andrajit Oaken liền. Chạy về phía xa, bởi vì, chiến đấu bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm. Viễn siêu trước đó mấy lần, ông, vô hình khí thế từ hầm động bên trong bỗng nhiên dâng lên. Trong không khí truyền đến trận trận run run. Một loại sen lẫn huyết tinh, thi sú cùng kim loại mùi vị bắt đầu tràn ngập bốn phía. Đạo thân ảnh màu đen kia xuất hiện lần nữa. Thân ở nổ tung hạch tâm, trưởng giả, Jun cũng chưa chết đi. Mà là từng bước một, mười phần vững vàng từ hầm động dưới đáy. Đi tới, màu đen áo choàng sớm đã biến thành lam lũ. Nhưng ở trên người của đối phương cũng chỉ có một chút vết thương. Cùng loại người bình thường ngã sấp xuống sau chảy ra trình độ. Không tệ, đối phương nói như vậy lấy. Giơ tay lên liền chạm đến lấy gầy còm trên gương mặt vết thương. Tựa hồ là cảm nhận được đau đớn. Vị trưởng giả này chau mày. Ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm tần nhiên. Căn bản không có để ý tới đi xa nữ kỵ sĩ cùng Andrajit Oaken. Vừa mới đó là phân thân, trưởng giả, run hỏi. Ngữ khí rất bình thường, giống như là ở giữa bạn bè hỏi thăm. Bất quá, tần nhiên lại không có trả lời. Tương phản, ở đối phương mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn liền xông về đối phương. Nhất cước đá xuất, trưởng giả, run cường đại sao? Cường đại, bất luận là tần nhiên thu tập được đáng tin nghe đồn. Còn là vừa vặn tận mắt nhìn thấy, đều ở chứng minh đối phương cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng là tần nhiên không tin đối phương cường đại đến có thể tại đối mặt 5 lần cường đại cấp bậc. Công kích cùng 1 lần cực mạnh cấp bậc công kích đến vẻn vẹn chỉ là nhận lấy bị thương ngoài ra. Mà lại, lấy trong tư liệu đối phương biểu hiện xuất cuồng ngạo. Nếu quả như thật bởi vì nào đó một số chuyện cùng một ít người nhận lấy bị thương ngoài ra. Đối phương chỉ sợ lúc này đã cuồng bạo đem liên lụy trong đó tất cả mọi người rút gân lột ra. Nơi nào sẽ đầu tiên là lấy khí thế đè người, tiếp lấy lại ra vẻ hiền lành hỏi thăm. Cho nên, đối phương là đang hư trương thanh thế, là đang trì hoãn thời gian. Sự thật chứng rõ ràng, tần nhiên suy đoán là đúng. Ở tần nhiên phóng tới trưởng giả, run thời điểm. Vị trưởng giả này gầy còm trên khuôn mặt liền nổi lên một tia dữ tợn. Nhìn chằm chằm tần nhiên trong hai mắt càng là sát ý sôi trào. Nhưng là đối phương lại lui về sau, bị trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong chỗ có thần bí bên cạnh nhân sĩ hoảng sợ trưởng giả. Jun đối mặt với tần nhiên thử một kích, lui về sau, tần nhiên hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh quang thiểm thước, đối phương thụ thương, là so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn thương. Nhưng dạng này thương nặng. Đối phương cũng có thể ở đứng im bất động hoặc là không được kịch liệt va chạm điều kiện tiên quyết. Khôi phục nhanh chóng, không thể để cho đối phương khôi phục. Dạng này suy nghĩ hiển hiện đáy lòng thời điểm. Tần nhiên hai chân đã đá ra có thể so với như mưa giông gió giật thích kích. từng đạo thối ảnh, như là đại hải thủy triều, không chỉ có hung mãnh vô cùng, còn liên miên bất tuyệt, mà trưởng giả run thì như là bão táp bên trong một chiếc thuyền con. Tùy thời có thể lật nghiêng, nhưng nhìn như đỡ trái hở phải, trưởng giả run lại mỗi lần ở thời khắc mấu chốt né tránh. Giống như hồ đã hoàn toàn thấy rõ Tần Nhiên công kích. Ngươi cho rằng ngươi có thể công kích đến ta sao? Coi ta lần nữa khôi phục thời điểm là tử kỳ của ngươi. Không được, không được, ta sẽ không để cho ngươi liền dễ dàng chết như vậy. Ta muốn để ngươi nhận hết thống khổ về sau. Hận không thể đi chết. Tỷ như, tiểu tình nhân của ngươi cũng rất không tệ. Ta muốn ở trước mặt của ngươi tốt hưởng thụ tốt hán. Không đơn thuần là ta. Ta sẽ liệt kê một phần đặc biệt lớn bảng danh sách. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, trưởng giả run cười lạnh. Thanh âm bên trong tràn đầy dữ tợn. Nhưng vị trưởng giả này lời nói vẫn chưa nói xong. Liền im bặt mà dừng. Liên tục tích lũy. Đặc hiệu ở đệ tứ. Lần thứ 5 lúc, bỗng nhiên bạo phát. Cứ việc kỹ năng đẳng cấp trừ 1. Nhưng chuyên gia cấp khác vẫn như cũ để Tần Nhiên lần nữa phân biệt thu được lực lượng. Nhanh nhẹn 34 phán định. Nhất là khi Tần Nhiên đem dung nhập trong đó lúc. Vừa mới hiểm lại càng hiểm tránh đi đệ tứ kích trưởng giả, run đối mặt với càng nhanh. Ác hơn, càng quỷ dị đệ ngũ kích lúc. Đồng dạng làm ra lại một lần né tránh. Nhưng làm đối phương không có nghĩ tới là. Vốn nên tránh thoát một kích. Vậy mà, rẽ ngoặt. Tê tê, rắn tê minh bên trong. Trưởng giả, run trơ mắt nhìn. Vốn nên sượt qua người nhất cước. Lại hung hăng đập vào trên vai của mình. Một tiếng vang trầm, bị đá bên trong, trưởng giả run liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui vài chục bước về sau. Toàn thân lỗ chân lông liền bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra huyết châu. Tiếp theo, những này huyết châu liền biến thành đạo đạo kích xạ mà xuất huyết tiễn. Trong lúc nhất thời, vị trưởng giả này liền biến thành một cái hình người suối phun. Phản phệ, Tần Nhiên đáy lòng giật mình. Nhưng phóng tới đối phương tốc độ lại không chậm. Hắn biết rõ, đối phương nhìn như thê thảm. Nhưng dù cho là như vậy phản phệ cũng không phải vết thương chí mạng. Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Nhiên chân trái hất lên mà xuất. Một đạo sắc bén khí kình hướng về đối phương cái cổ cắt chém mà đi. Sắc bén khí kình phi tốc tiếp theo trưởng giả run. Nhưng ở khoảng cách vị trưởng giả này còn có số centimet lúc. Sắc bén khí kình ngừng. Không đơn thuần là mang theo khí kình. Những cái kia phun xuất huyết dịch cũng ngừng. Hết thảy đều trở nên cấm chỉ. Bao quát, Tần Nhiên. Hắn nhìn lấy một màn trước mắt. Còn không có phản ứng thời điểm. Liền phát hiện thân thể trầm xuống. Một cỗ lớn lao dẫn lực xuất hiện. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc. Trước mắt ban đêm trở nên càng phát thâm thúy, cùng loại với siêu tự nhiên, lại không cách nào chân chính che đậy tầm mắt hắc ám xuất hiện ở xung quanh hắn. Kêu rên, khóc lóc đau khổ âm thanh tràn ngập bên tai bên trong. Một thanh lóe sáng dao găm bỗng dưng, xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, giống như triển lãm mình sắc bén, hơi rung nhẹ về sau, liền thẳng tắp đâm vào Tần Nhiên bụng. Phốc! Đao kim loại lưỡi đao cắt chém huyết nhục chi khu tiếng vang bên trong. Vô pháp động đậy lại cảm nhận được đau đớn Tần Nhiên chau mày. Bất quá, hắn cũng không hề để ý những thứ này. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối. Như ẩn như hiện nhân ảnh. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.